Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 234 diễn ta. Thiếu càng thêm càng. Ngày mai này một đợt kết thúc. Dù sao này gấu trúc xê vị cảm so A Điêu cường đến nhiều. Cái này làm cho A Điêu có chút khó chịu. Tuy rằng sớm biết này đó người sáng lập nhất định ở nơi tối tăm nhìn chằm chằm phát triển. Đều là cáo giả tính cách. Mặc kệ Vu Sơn cùng Thanh Đồng Sơn người như thế nào quan vọng. Nhà mình gấu trúc tổng hội ra mặt. Nhưng nàng cũng không nghĩ làm này gấu trúc đoạt chính mình nổi bật A. Cho nên nàng móng vuốt nhỏ sau này kháp hạ Côn Luân eo. Côn Luân, bang, gấu trúc một cái tát chụp ở chảo chảo thượng, A Điêu. Ngoặc kép chấm than, mọi người, ngoặc kép chấm than, ô, hảo hung, người không yêu ta. Đại cuồn cuộn, bất quá đạm đài vương tộc cái kia sao sao giống nhưng thật ra thận trọng. Một chút cũng không có cường sát A Điêu khí phách, pháp giống ngưng tụ. Biến thành một người thể hư giống, vị đều còn sống đâu. Đặc biệt là Côn Luân huynh. Thật là thật đáng mừng, người này đã là đạm đài tộc người. Tự nhiên cũng có một bộ tuấn tú dối trá hảo túi ra. Tự mang thiên nhiên siêu phàm vương giả đẹp đẽ quý giá khí độ. Chính là mặt mày mỉm cười chung. Làm người cảm thấy thực không thoải mái, bất quá có chút biết đạm đài vương tộc ra phả người. Đảo cũng nhận ra người này thân phận đạm đài linh nghiêu, tên này nhưng khó lường a. Hắn là đường Tống khai quốc đế vương đích trưởng tử, cũng từng là thái tử gia, đi theo này phụ nam chinh bắc chiến, nhưng sau lại bởi vì hảo nữ sắc thả cuồng tứ phóng đãng bị khai quốc đế vương cấp phế bỏ. Nhưng bởi vì này tu luyện thiên tư quá khủng bố, sau lại khai quốc đế vương băng hà sau. Hắn lập tức hành hạ đến chết lúc ấy đã vì đường Tống quốc quân thân đệ đệ. Diệt này mãn môn, chính mình đăng cơ vì vương, lúc ấy chủ đạo cùng thiên tộc chiến sự kỳ thật chính là người này. Hắn lúc ấy vì quân chủ, nói hắn hôn quân đi. Người này nói như thế nào cũng vì đạm đài vương tộc tranh đoạt tới rồi khổng lồ ích lợi cùng nhân. Tộc yêu thế, nói hắn là minh quân đi. Lại thật là cái tàn bạo xảo trá vô tình người, dù sao đối với đạm đài vương tộc bên trong tới nói. Người này là cái hảo quân chủ có sữa đó là mẹ sao, cho nên luận thân phận. Toàn bộ đạm đài vương tộc chỉ có khai quốc đế vương có thể áp qua hắn, gấu trúc nhìn hắn một cái. Không nói lời nào, mà còn lại hai người sáng lập thật xác định hắn là Côn Luân. Nhất thời khó có thể tin, đè nặng trong lòng khiếp sợ. Trong đó Vu Sơn người sáng lập mặt ngoài bình tĩnh nói. Đạm đài bên này sớm nhất có đại linh vương sống lại. Cũng khá tốt, sớm nhất. Cái này từ dùng thật sự có linh tính, liệt tần cùng nam tấn người một giây trao đổi ánh mắt khó. Trách đạm đài vương tộc muốn kéo bọn hắn cùng nhau đối phó Trần A Điêu. Là bởi vì cứ như vậy phương thiệt hại không sai biệt lắm. Nhưng đạm đài nhất tộc về sau có thể mau một bước sống lại đại linh vương. Đến lúc đó chiếm hết ưu thế, có thể trước tiên đem mặt khác hai cái vương tộc nuốt hết, hảo tính kế A, nhưng bọn họ như thế nào? Làm được nhanh như vậy sống lại đại linh vương, chẳng lẽ có cái gì bí pháp? Có lẽ, bọn họ thực mau là có thể tra được khúc gia miêu nị. Có lẽ, bọn họ đã sớm biết, chỉ là không nghĩ tới hiệu quả như vậy lộ rõ, có lẽ, trên đời này cũng không có như vậy nhiều có lẽ. Nhân sinh trên đời, đua chính là một cái tốc độ, đạm đài tộc là có chút tài năng. Nếu không Nam Tống bên trong như vậy loạn, liệt tần cùng Nam Tấn cũng sẽ không vẫn luôn ném chuột sợ vỡ đồ. Không dám trực tiếp tổng tiến công, hiện tại hảo. Trần A Điêu ngang trời xuất thế, Nam Tống như thế nào lão gia biến thái, đạm đài linh nghiêu làm đã. Từng quân chủ, hơn nữa tại vị thời gian môn vượt qua trăm năm. Tự nhiên quyền bính bá đạo, nhìn như đối Côn Luân khách khí, kỳ thật vẫn luôn ở nhìn trộm hắn hư thật còn sống không có việc gì. Chỉ cần kéo dài hơi tàn liền không đáng để lo, cho nên hắn cười mà hòa khí nói. Nhân tộc ích lợi cùng nhau sao? Bất quá Côn Luân huynh, người này đồ tôn nhưng thật ra rất có ngươi vài phần năm đó phong phạm. Chính là quá làm càn chút, chẳng lẽ nàng cho rằng có ngươi ở... Liền có thể không kiêng nể gì hủy diệt ta đạm đài nhất tộc căn cơ. Tàn sát chúng ta tộc đỉnh cao thủ. hủy ta Đường Tống Vương đạo, hay là nàng cho rằng giết một người ma công lao liền có thể triệt tiêu? Này chất vấn là leng keng hữu lực, mọi người mấy cho rằng hắn ở chất vấn Côn Luân, cũng chi thẳng chỉ a Điêu dụng tâm gây rối, là vì hủy diệt vương quyền. Này cùng phản quốc vô dị, bất quá. Ngôn ngữ ngoại giao loại sự tình này, yêu cầu Côn Luân ra mặt. Đây là cái hũ nút, luận đấu võ mồm tuyệt đối là nói bất quá nhân ra, a Điêu một ánh mắt ném qua đi, Ngư Huyền cơ nội. Tâm trợn trắng mắt. Ám đạo này còn cần ngươi nhắc nhở. Loại sự tình này chẳng lẽ còn muốn người khác tới. Kia giống như không ngừng một người ma. Còn có một cái tiểu ma vương khôi thủ. Còn có hai tiểu ma vương, lão nhân có nề nếp. Cùng ông chủ vụ dường như việc nào ra việc đó. Tính đến rõ rành rành. Ở đạm đài Linh Nghiêu sắc mặt trầm xuống thời điểm. Còn ra vẻ khiêm tốn nói. Nếu lại so đo nói. Giống như còn có Hoài Quang Sơn mạch nguy cơ đâu. Nếu không phải nàng dốc hết sức chủ đạo, chúng ta Đường Tống liền hủy. Đương nhiên, đạm đài vương tộc chủ trưởng ta Đường Tống vương quyền, khẳng định là sẽ không lấy vương tộc sinh tử lâm giá với Hoài Quang thủy vực liền mạch vài tỷ bá. Tánh sinh tử, ai dám nói như vậy? Ta cái thứ nhất xé lạn bọn họ miệng. Đúng không? A Điêu, A Điêu. Kia đương nhiên a. Ta sở dĩ như vậy lo lắng chém giết những người này ma cặn bã. Còn không phải là vì không cho thế nhân hiểu lầm chúng ta Đường Tống vương tộc cùng cái này đạm đài. Nghiệp thông đồng làm bậy sao? Người này giết còn hảo. Không có giết, nếu là làm người chạy thoát. Này một ngụm chậu phân không phải cái ở chư vị quân chủ trên đầu. Này ta như thế nào có thể nhẫn? Ý bảo mạo hôm nay đại nguy hiểm. Chẳng sợ thế nhân hiểu lầm. Chẳng sợ chư vị quân chủ muốn giết ta diệt khẩu, ta cũng là hiểu ý không cam lòng tình không muốn, nhất định sẽ ra sức phản kháng. Rốt cuộc nhân gian môn có chuyện nói rất đúng, quán tử như sát tử, nếu là tùy ý vương tộc phạm sai lầm mà không nhắc nhở. Tùy ý vương tộc bị người ma cùng ma vương nhóm lừa lừa sa đọa, hủy diệt quốc gia, làm bá tánh sinh linh đồ thán, làm nhân tộc tiêu vong. Ta đầy cùng cầm thú có gì khác nhau đâu. Cho nên, Linh Nghiêu quân thượng, ngài mất đi chỉ là một ít hậu thế. Nhưng ngài được đến chính là quốc gia an ổn. Là ta chờ chân thành a. Ngư Huyền cơ, a, ta Đồ Nhi, ngươi thật là quá ủy khuất. Nhưng ta cái này làm sư phó có thể thế nào đâu. Từ xưa trung hiếu lưỡng nan toàn. Nhưng ngươi đã trung lại hiếu. Nãy sơ đại cùng đương đại mấy ngàn năm lịch sử tới nay đệ nhất nhân. Nếu này thế đạo dung không dưới ngươi. Chỉ có thể thuyết minh này thế đạo bất công. A Điêu, sư phó, ngài những lời này sẽ làm người hiểu lầm. Thế nhân sẽ hiểu lầm vương tộc chư vị mỗi lần đều cố ý tới muộn một bước. Hoặc là chính là tới cũng không được việc Ngư Huyền cơ. Cái gì? Sao có thể? Kia chính là vương tộc. Lại không phải ngươi. Kẻ hèn một giới thường thường vô kỳ nhược nữ tử. Không phụ người trong thiên hạ lại bị người trong thiên hạ phụ. Kia chính là vương tộc A. A Điêu. Đúng vậy. Ai làm ta ti tiện đâu. Kia sư phó ngài nguyện ý như thanh châm bạch lộ giang nam sư phó bọn họ như vậy cam tâm tình nguyện. Vì ta hy sinh sao? Chính diễn kịch phía trên thả cũng muốn học A Điêu đỡ tường mà ai Ngư Huyền cơ. Ngoặc kép chấm hỏi. Không phải. Vì cái gì lại đề sư phó tế thiên cái này ngạnh? Ngươi không ấn kịch bản tới. Ngư Huyền cơ bay nhanh nhìn biểu tình cổ quái thanh châm liếc mắt một cái. Trong lòng thầm hận, hận không thể lấy dép lê trừ chết A Điêu. Nhưng cũng chỉ có thể căng ra đầu đồng ý. Đau khổ nói, kia đương nhiên A, ngươi là vi sư là Lộc Sơn hy vọng A. Ta Lộc Sơn toàn thể đều nguyện vì ngươi chết trận. Đúng không, chư vị? Một giây bị cùng nhau kéo xuống nước Lộc Sơn người. Ngoặc kép chấm than. Không đến mức. Không đến mức. Sơn trưởng cùng thiếu tông các ngươi cho nhau hy sinh liền đủ cảm động. Chúng ta không xứng. Thật sự không xứng. Nhưng bọn họ cũng chỉ có thể căng ra đầu gật đầu. Vu Sơn người. Không phải. Trần A Điêu thế lực là như vậy sâu lên tới sao? Về sau chúng ta có thể hay không cũng như vậy bị kéo xuống thủy. Này một chuỗi từ nhi đều không mang theo thở dốc. Há mồm liền tới, mỗi một câu đều nội hàm 10 phần. Âm dương quái khí thật sự, nhưng lại chọn không làm lỗi tới. Chính là thực vả mặt tâm hắc đến liền nhà mình Lộc Sơn trên dưới người chờ sinh tử đều gắt gao buộc. Chặt, gia súc thật sự, vương tộc cùng Lộc Sơn người nghe đều cơ tim tắc nghẽn, đạm đài thị nhéo giữa mày. Lại một lần cảm thấy chính mình năm đó cùng Trần A Điêu đối nghịch quả thực là mỡ heo che tâm, mà đã. Từng đại quân chủ đạm đài Linh Nghiêu, hắn cũng là vừa trở lại nhân gian môn, là lần đầu tiên tiếp xúc Trần A Điêu người này. Cũng là lần đầu tiên kiến thức đến đương đại mạnh nhất miệng pháo thầy trò hai người chuyển biểu. Diễn hiện trường, này người nào? Là người. Lúc ấy vẻ mặt của hắn liền. Đại trưởng lão đám người tâm thái đều đã tê dần. Mẹ nó lại tới nữa. Mỗi lần vừa nói khởi sự tới liền không một lần có thể thắng, hơn nữa nói càng nhiều càng có hại. Vì thế đại trưởng lão bay nhanh nhắc nhở đạm đài Linh Nghiêu dao sắc chặt đay rối. Nhưng ngàn vạn đừng cùng này hai miệng pháo đấu võ mồm. Sẽ đem linh đan khí bạo, đạm đài Linh Nghiêu cũng ý thức được này hai người không biết xấu hổ. Luận khởi đạo lý chính mình rất có thể có hại. Vì thế hắn lại lần nữa liếc hạ gấu trúc côn luân. Lại nói tiếp, đạm đài nghiệp việc này liền thật sự định ra. Nếu nói hắn phía trước kháp A Điêu diệt vương tộc căn cơ điểm. Kỳ thật là vì rời đi đạm đài nghiệp chuyện này hố. Nói sang chuyện khác cùng vương tộc trách nhiệm, kia hiện tại A Điêu hai thổ tạc chính là đem trọng điểm kéo lại. Một giây nội hàm vương tộc hoặc là ngu dốt bất kham làm người ma thượng vị. Hoặc là chính là vương tộc cùng người ma cấu kết người sau cái này tội danh trăm triệu không thể. Trở thành sự thật, đạm đài Linh Nghiêu đã đề ra này cha, liền có lý luận căn cứ. Theo ta được biết. Đạm đài nghiệp là Trần A Điêu ngươi từ không gian môn chảo ra tới. Nào biết người này có phải hay không chân chính đạm đài nghiệp. Vạn nhất người này là bị ma linh nhất tộc chiếu đạm đài nghiệp bộ dáng bồi dưỡng ra tới người ma. Con dối, riêng lấy tới bôi nhọ ta đạm đài vương tộc. Trần A Điêu ngươi không chuẩn còn trợ nhân ra giúp một tay, đều là cáo già. Luận ném nồi ai càng chuyên nghiệp còn không biết đâu, mà đạm đài Linh Nghiêu lời này vừa nói. Liệt Tần cùng Nam Tấn vương tộc người phỏng chừng tìm được rồi ích lợi điểm giống nhau. Cùng Trần A Điêu đã mất cứu vãn đường sống. Bất diệt nàng, thật sự trong lòng khó tiêu kiêng kỵ. Không bằng, đảo cũng có đạo lý, đích xác. Trần A Điêu ngươi nếu vô bằng chứng. Hôm nay này cử chỉ sợ vẫn là cực không ổn, quốc vương tộc chính là này niệu tính. Phân phân hợp hợp, cùng bích trì giống nhau. Mà đầu mâu lập tức lại quay lại nguyên điểm A Điêu cấu kết ma linh nhất tộc phản quốc Lộc Sơn nhân. Tâm kinh, Bách Việt mạc sầu nhìn về phía nhà mình người sáng lập. Người sau lại thần sắc phức tạp. Giống như ở suy tư qua đi, Bách Việt mạc sầu suy nghĩ. Người sáng lập nhất định suy nghĩ năm đó lang gia nhất tộc cùng thiên tộc sự. Hiện giờ A Điêu, năm đó thiên tộc cùng lang gia, hay không cũng là giống nhau hoàn cảnh. Bất quá vốn tưởng rằng việc này phải bị vương tộc cấp liên hợp tướng quân. Rốt cuộc nhân ra lời này cũng có đạo lý không có bằng chứng. Ai nhiều ai thế đại ai liền có đạo lý, lúc này. Này đạm đài nghiệp là xảo trá. Chợt nói, các ngươi nhưng thật ra thông minh. Biết ta là ma linh nhất tộc người ma con dối. Đáng tiếc a, các ngươi quân chủ đã bị giết đã chết. Hắn ý tứ là phía trước bị A Điêu lộng chết cái kia đạm đài. Nghiệp nhân thể chính là chân chính đạm đài nghiệp, xong rồi. Bọn họ đánh phối hợp, bởi vì đạm đài nghiệp biết chính mình nếu là rơi vào vương tộc trong tay còn có khả năng mạng sống. Nhưng dừng ở A Điêu trong tay, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ nàng quá đáng sợ. Đổ hắn tử lộ, căn bản không có khả năng cùng hắn hòa đàm. Nhưng quốc vương tộc thấy tiền sáng mắt, vì ích lợi có thể giao dịch mà lúc này. Thanh Đồng Sơn người sáng lập bỗng nhiên cũng chậm gì gì tới một câu. Trần A Điêu, người đã nhận chi này đạm đài nghiệp nãi người ma, tự nhiên có tuyệt đối chứng cứ, không bằng lấy ra tới, cũng miễn cho làm thế nhân hiểu lầm, cũng cho ta chờ có cái chương trình nhưng phán đoán. Trên đời này, vô quy củ không thành phạm vi, tới tới, bao đoàn áp chế, Vu Sơn người sáng lập không nói. Côn Luân bên này lại là hũ nút, những người khác thân phận không đủ. Huống chi Đạm Đài Linh Nghiêu mưu lợi phủ quyết Đạm Đài nghiệp thật giả thân phận. Vậy không sao cả, hắn có phải hay không người ma. Dù sao hắn không phải đã từng Đạm Đài nghiệp là đủ rồi, này góc độ thực xảo quyệt. Không dễ phá cục, vậy, hảo a, các ngươi đây là muốn bức tử ta. A Điêu bỗng nhiên đỏ mắt, lược ngửa mặt lên trời. Hảo đi, việc đã đến nước này, ta cũng chỉ có thể lấy ra chứng cứ, nàng một bộ khuất nhục thống khổ bộ dáng. Sau đó làm trò mọi người mặt lấy ra cung thương tàn phá tinh thần lực tàn lưu. Trực tiếp phệ hồn cướp lấy ký ức, thả truyền phát tin ra tới. Vừa lúc chính là hắn hoàn nguyên ngân dực chứng kiến hình ảnh, mọi người. Ngoặc kép chấm hỏi, Đạm Đài nghiệp lòng dạ sâu như vậy người đều sợ ngây người. Cổ hắn đều cứng đờ, quay đầu nhìn chằm chằm A Điêu. Sau đó nhìn đến nàng hốc mắt hồng hồng, một cái tát ném tới, bang. Đạm Đài nghiệp đầu chó đều bị đánh ngoai, gương mặt sưng thành đầy đầu, đầy miệng hàm răng hỗn vết máu phun ra, nhìn cái gì mà nhìn. Ta đã sớm biết ngươi đối ta bất an hảo tâm, nếu không phải lúc này, ta nơi nào sẽ biết ngươi thân phận thật sự. Nhưng ta ngay từ đầu ta cũng chỉ cho rằng ngươi là tạp giao sắc phôi mà thôi. Chỉ là mưu đồ ta sắc đẹp mới như thế khó kìm lòng nổi. Không nghĩ tới a, ngươi thế nhưng là ma linh nhất tộc nội gian. Bang, lại là một cái tát. Hư ta trong sạch lại như thế nào? Ta Trần A Điêu há là để ý trinh tiết người. Vì đường tống, vì nhân tộc, làm ta tan xương nát thịt lại như thế nào? Nhưng ta tưởng tượng đến quy khư cùng mấy năm gần đây lịch đại cùng ma tộc chiến dịch thất bại toàn. Từ ngươi này cẩu tặc cùng ma linh nhất tộc cấu kết. Cùng nhau mê hoặc vương tộc ma tạo thành. Trong lòng ta khó nhịn, lúc này mới một hai phải giết ngươi. Đạm Đài nghiệp muốn ra tiếng cãi lại nói người nọ không phải chính mình. Là nàng ngụy trang, bang. Lại là một cái tát, ngươi có phải hay không tưởng nói người nọ là ta ngụy trang tự đạo tự diễn. Nga, ngươi là ta diễn. Này mấy cái tiểu ma vương cũng là ta diễn. Này cung thương cũng là ta diễn. Hắn dùng chính mình thiên phú thần thông nhìn đến hết thảy. Sau lại nói ra kế hoạch cũng là ta diễn. Đạm Đài nghiệp biết chính mình xong rồi, mọi người cũng biết hắn xong rồi. Càng biết đường tống vương tộc làm không dậy nổi chuyện này bởi vì bọn họ chẳng sợ đều hoài nghi. Bên trong Đạm Đài nghiệp là Trần A Điêu ngụy trang. Nàng cũng dùng giả dối Đạm Đài nghiệp tạc ra chân thật Đạm Đài nghiệp cùng ma linh nhất tộc cấu kết. Bởi vì cung thương bọn họ là thật sự, mà cung thương là thật sự. Hắn dùng loại này bí pháp hồi tưởng thời gian môn chính là bằng chứng. Hiện tại Trần A Điêu dùng bí pháp bắt giữ đến ký ức cũng là bằng chứng, kia phản chứng Đạm Đài vương. Tộc một đám người hoặc là đều là ngốc bức, hoặc là cùng ma linh nhất tộc cấu kết, trường hợp một lần tĩnh mịch mà xấu hổ. Hết chương.